Đế Mộng, chương 12, Long Não Tâm Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đọc giả nên thận trọng trước khi xem chương, vì mức độ bựa vãi bà bảy không cần tranh cãi của Đế Mộng. Trên người tên tiểu ác tiên có đeo một đồng xu nhỏ được làm từ một thứ kim loại đen bóng, kim loại đó là xá kim dùng để làm passport hạng phổ thông trong thiên giới. Ngoài passport phổ thông còn có passport ngoại giao và VIP được chế tạo từ kim loại á kim. Passport này lưu trữ đầy đủ thông tin về nhân thân người sở hữu. Họ và tên, Hắc Đế Mộng, giống Thử, Kê Tiên Quái, họ tên cha, Hắc Thử Tiên, họ tên mẹ, Bạch Kê Tinh, trình độ sơ cấp chân tu, cấp bậc tiên, tu luyện cấp 2, tuổi, 150 tuổi tu, nghề nghiệp không ổn định, thành tích không, án tích nhiều lần bị đưa đi lao động công ích. Dọn dẹp giáp vũ trụ, do sử dụng, tàng trữ và mua bán ma túy trên vũ trụ giới. Quy hoạch tập trung cải tạo dài hạn, khi mãn hạn có thể xung vào thiên binh. Hệ thống dung nạp tri thức của cuội chỉ cần một nốt nhạc cũng đã làm quen với hoàn cảnh thực tế, nó cung cấp đầy đủ thông tin mà cuội Đế Mộng cần phải biết. Nhờ có thượng căn nhất đẳng, cuội dễ dàng dùng thần thức khống chế cơn. Phê, thuốc của tên tiểu tiên cùi bắp họ Hắc kia, chưa biết phải làm gì, thì đằng xa đã nghe một giọng hách dịch của một tiểu thánh trẻ trâu. Mau dọn dẹp bãi cho đại tiểu thư dụ vó tu hạ cánh. Cuội quét tia thần thức về phía giọng nói, thông tin lập tức mở ra. Long ke, giống, rồng, rắn, tổng quản bãi đỗ phi thuyền, cấp bậc thánh, tu luyện cấp 3. Đang còn đứng sơ giớ chưa biết làm thế nào, thì một con phi thuyền sang chảnh như con chó cảnh chờ tới. Người lái phi thuyền chắc chắn là đang phê, con tê tê nên loạn choạng tông vô một loạt phi thuyền neo đậu gần đó. Tiếng va chạm loảng xoảng, tia lửa xẹt ra tứ phía trông như pháo hoa. Tổng quản Long Ke mặt mày xanh dờn phóng vọt người lên không trung, y chui vào buồng lái giành lấy vô lăng phi thuyền. Tay lái lụa Long Ke thể hiện đẳng cấp khi vẽ một đường cong tuyệt mỹ đẹp còn hơn Đắc Kỳ trước khi hạ cánh an toàn xuống bãi đỗ. Quả là xứng danh xếp xì líp của bãi đỗ phi thuyền. Cuội vẫn đang há mồm nhòm sự việc khi thấy Long Ke nhanh nhẩu leo ra ngoài, rồi trịnh trọng mời đại tiểu thư dụ vó tu bê bộ ngực khổng lồ lê từng bước đi nặng nề ra khỏi khoang lái. Hệ thống quy nạp liền có thông tin. Dụ vó tu, cấp bậc thượng tiên, trình độ không rõ, nghề nghiệp chủ tịch hiệp hội cho vay nóng trực thuộc Tổng Liên đoàn Vũ trụ giới. Kiêm nhiệm chủ tịch hội dụ dỗ tiên nam phê ma túy. Giống, rồng, nhân, họ tên cha, dụ đạo vương, long vương Bắc Hải mãnh thần, họ tên mẹ Thẩm Du Du, đệ nhất ca kỹ vũ trụ giới. Án tích 3 lần trốn truy nã do làm bề, hội, vũ trụ giới, sở thích, chưa thống kê hết, à cười thật tươi, rồi lớn giọng. Hôm nay bổn tiểu thư trúng mánh, mọi thiệt hại do va quẹt cứ việc ghi vào hóa đơn thanh toán. Mau gom hết bọn hót độc lạ về đây, đêm nay phải. Quẩy, thật sơm mới thích, dứt lời ả vứt vèo một phát, Long Ke theo phản xạ quen thuộc bay người lên vồ lấy túi linh thạch. Một kiểu, Bower, rất ư là anh chị. Bọn tiên thánh biến chất rất lười nhác tu luyện, chúng thường cắn linh thạch để tăng cường linh lực và tu vi. Long Ke vứt cho cuội một viên. Sái, một, kèm theo câu, phê vãi cả thần hồn, mau xéo đi cho được việc. Thì ra đại tiểu thư họ dụ nhà ta bị mù chữ, lão Long Vương phải nhờ vào phía an ninh mới lo được tấm bằng. Điều khiển phương tiện giao thông hàng không cấp 1, cho con gái, mù chữ mà làm chủ tịch thì xem ra hơi bị. Hay, đấy mấy bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuội cầm viên đá mà Long Ke vừa vứt cho, vừa đi vừa xăm soi. Anh bỗng đâm sầm vào một thứ, nó mềm mềm, bồng bình phù phập. Rồi anh bất giác thấy mình như muốn ngạt thở, lồng ngực chứa đầy một mùi hương quái dị. Một mùi hương có vị tanh của thủy sản và vô cùng ma mị vô danh. Hệ thống chỉ kịp đưa ra mấy dòng rồi tắt lịm. Long não tâm hương, loại hương liệu kích dục siêu tốc của vũ trụ giới, được bào chế từ linh khí và hồn đan của tiên cá. Loại hương này đã bị cấm sử dụng và buôn bán 2 tỷ năm trước. Lý do, liên quan đến việc các nàng tiên cá bị diệt chủng. Cuội Đế Mộng chưa kịp dùng thần thức để áp chế sự ma mị của mùi hương trời đánh thánh vật kia, anh ngẩn tò te khi biết mình đang mắc kẹt trong bầu sữa khổng lồ của ả chủ tịch cho vay nặng lãi. Rất may Hắc Đế Mộng không phải là gu của ả này nên được tha bổng ngay mà không cần xét xử. Lúc này Long Não Tâm Hương phát tác nguy cơ, hỏa dục công tâm, là cận kề, Cuội Đế Mộng vận dụng hết nguyên thần còn sót lại trong giao thức để tìm phương án chữa cháy. Sau một loạt các phép tính loại suy cuối cùng thần thức đưa ra đáp án khả thi nhất. Sử dụng chiêu, quay tay có kiểm soát, hay nói một cách hay ho là, hành động, Thẩm Du, trong tình huống khẩn cấp bắt buộc, thật là, khốn nạn hơn thương thầm vợ thằng bạn, Cuội Đế Mộng lùi thủi từng bước thầm vô góc vắng vẻ để mà hành sự. Còn két, gay, vị thượng tiên đồng hành bất đắc dĩ bất ngờ lên tiếng sau khi bù khú say sưa khói ma túy. Tổ cha mày đế mộng, mày chê chế ở chỗ nào mà không thèm nói chuyện với chế vậy? Câu nói của két gay làm bừng thức tình thượng đẳng linh căn, nó xô ngã sự ngự trị nguy hiểm của long não tâm hương một cái repeat. Thế là cội đế mộng thoát nạn thầm du trong gang tấc. Một sái thừa cặn của dân hút bàn đèn ma túy. Cách chương.